Song thành hội Cố Kỳ. Chương 59, em không quên em là của ai, em là của thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì sao? Triệu Từ Hành nắm thỏi son trong tay, hỏi ngược lại. Trên chuyến tàu, cô chỉ cảm thấy Romeo là kiểu đàn ông thấy phụ nữ xinh đẹp thì thích thể hiện. Nếu gặp tình huống phù hợp, anh ta cũng thích buông vài câu tán tỉnh không quá trớn. Một số người đàn ông là như vậy, mà Romeo từ đầu đã không che giấu mình là một tay ăn chơi. Trong lời nói của anh ta, Romeo thường nhắc đến những bạn gái cũ, không quá khoe khoang, nhưng ít nhất cũng toát ra chút tự hào. Triệu Từ Hành nghĩ, anh ta có ngoại hình không tệ, dáng người cũng ổn, trông có vẻ thích ăn mặc chỉn chu, học văn chương, lại là công tử của một gia đình danh giá. Tất cả đều rất hợp lý. Sau đó, dù những lời nói và hành động của Romeo đôi khi khiến ngài đang suýt nổi giận hoặc ghen tuông, nhưng phải thừa nhận điều đó cũng thêm chút thú vị cho mối quan hệ giữa cô và ngài đang. Một người ngưỡng mộ giỏi có thể là gia vị tốt, bất kể là nam hay nữ, bất kể đối tượng được ngưỡng mộ có độc thân hay không. Nhưng một kẻ theo đuổi điên cuồng thì lại là điều không ai mong muốn. Dù là nam hay nữ, đặc biệt là khi Triệu Từ Hành không phải một cô gái độc thân. Romeo nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Triệu Từ Hành, đặc biệt là đôi mắt trong trẻo của cô. Lúc này ánh lên vẻ thách thức và giận dữ. Anh ta biết rõ mình có thể nói một câu khiến cô lập tức đập bàn đứng dậy, hoặc một câu làm dịu bầu không khí. Đây là bản năng tích lũy từ kinh nghiệm giao tiếp với phụ nữ từ bé đến lớn của anh. Không cần suy nghĩ nhiều, nhưng anh đã đánh giá thấp cái mà Freud gọi là tiềm thức. Điều anh nói ra lại là một câu rất sáo rỗng, là em không nên trêu chọc tôi. 10 người đàn ông thì 8 người khi không đạt được mong muốn sẽ đổ lỗi cho phụ nữ. Dù phụ nữ chẳng làm gì cả, Romeo biết gương mặt mình giờ đây chắc chắn đang đỏ lên. Không phải vì ngại ngùng mà vì cảm xúc dâng trào. Anh định bù đắp, cười cợt nói thêm. Á chiết, nói nhảm thôi. Em đừng bận tâm. Còn nữa, son này không cần cảm ơn tôi. Là Mary coi em như tỉ muội thân thiết. Nói xong, anh quay đi. Đúng lúc cô bạn gái ngồi bên kia lấy ra một điếu thuốc. Anh lịch sự giúp cô ta châm lửa rồi chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Anh với cô ấy. Triệu Từ Hành không tin Romeo đang nói đùa. Anh ta rõ ràng có chút trách cô. Từ khi cô không cho anh gọi Triệu tỷ tỷ, dường như cô đã vô tình phá vỡ một ảo tưởng đẹp đẽ nào đó của anh. Nhưng thực tế, cô không phải vô tình, mà là cố ý. Dù vậy, cô đã đánh giá thấp sự cố chấp của Romeo đối với những ảo tưởng đó. Giờ nghĩ lại, câu Triệu Huy Tì mà Romeo hét lên ở sân ga và câu tôi tên là La Á Chiết, Á trong châu Á, Chiết trong triết học, thực sự là những lời chân thành. Romeo tên thật là La Á Chiết, nhị công tử của La Gia ở Kim Lăng. Sự giàu có lâu đời và quy mô lớn của gia đình thì không cần nói thêm. Cha của anh, La Tiên Sinh, là một nhà ngoại giao nổi tiếng, phong cách cứng rắn và thực lực mạnh mẽ, được tất cả các phe phái yêu mến. Không lạ gì khi ai cũng muốn nịnh bợ ông, ngay cả Ngụy đại tiểu thư có chống đối ông cũng chỉ là giả vờ. Xét đến cùng, cô ta vẫn bảo vệ ông ấy. Triệu Từ Hành cất thỏi son, cảm thấy thật nực cười. Ai cần cảm ơn anh ta? Nhưng không ngờ cô lại bật cười thành tiếng. Cậu ta chọc em vui đến vậy sao? Một giọng nói ấm nóng vang lên bên tai cô. Cô quay đầu nhìn ngài đang. Anh rõ ràng đang ghen, nhưng lại tỏ ra kiêu ngạo. Ánh mắt sắc bén kết hợp với chiếc cằm lạnh lùng luôn khiến cô không cách nào đối phó được. Hoặc có lẽ, không phải là không cách nào, mà là vì trái tim cô đã nghiêng về anh. Vừa nãy có một điều em quên chưa nói với anh. Cô mỉm cười, ánh mắt long lanh, anh vẫn không động lòng. Chỉ hừ một tiếng, ý hỏi, Cô ghé sát tay anh, nói, em không quên em là của ai, em là của thiếu gia. Anh lập tức nắm lấy tay cô, siết thật chặt, cô để yên cho anh nắm. Tiếp tục ghé tay anh nói, nhưng anh cũng từng nói lời làm em đau lòng trong xe ngựa. Anh siết tay mạnh hơn, lần này thật sự làm cô đau. Triệu Tư Hành cảm giác như xương tay sắp bị anh bóp nát. Nhưng may là anh vội vàng thả lỏng. Cô nhìn thấy đôi tay anh đỏ bừng. Ánh mắt anh khi nhìn cô trở nên khó đoán. Xin mời, Trương Gia Nham đứng dậy. Nói lớn, một số khách ở bàn khác cũng định đứng dậy theo. Triệu Tư Hành và Ngải Đăng nhìn nhau. Rồi cả hai nhìn về phía Trương Gia Công Tử. Mọi người ở bàn chính đều nâng ly. Nhưng không ai có ý định đứng dậy. Trương Gia Nham cầm một ly sâm panh, cười lớn, kính mời quý vị, hãy cứ ngồi, cạn ly này, chúng ta chính thức bắt đầu bữa tiệc. Nói xong, anh uống cạn ly rượu trong tay. Mọi người cùng hô, cạn ly, rồi làm theo. Triệu Tử Hành uống xong vẫn nhìn về phía Trương Gia Nham. Anh đã ngồi xuống, trò chuyện vui vẻ với Ngụy Mẫn Quân và mẹ anh. Có vẻ như Trương Gia Nham nhận ra ánh mắt của cô. Anh nhìn lại, nhưng cô lập tức quay đi, không đối diện trực tiếp với anh. Món ăn bắt đầu được dọn lên, thực đơn kết hợp cả Âu lẫn Á giống như rượu. Triệu Tử Hành cố gắng kìm nén sự kinh ngạc trong lòng. Vừa nghe các cuộc trò chuyện trên bàn, vừa lén quan sát Trương Gia Nham và mẹ anh, thỉnh thoảng lại nhìn Trương Gia Nhụy. Trương Gia Nhụy hôm nay ăn mặc trưởng thành hơn, rõ ràng đã gần gũi hơn với Louis. Bà chủ nhà họ Trương là một quý bà khoảng 50 tuổi. Nhan sắc không quá nổi bật, các con bà có lẽ đã thừa hưởng điều này. Trên chân mày phải của bà có một nốt ruồi khá gây chú ý, nhưng không biết vì khí chất hay gu thời trang của bà. Nốt ruồi ấy chẳng hề làm giảm sức hút của bà. Từng cử chỉ của bà rất trang nhã, phong cách dường như cũng không quá cổ hủ. Hai đứa con của bà đối với bà rất kính trọng, nhưng bà lại rất hòa nhã. Ít nhất, khi trò chuyện với Triệu Tử Hành, cô không hề cảm thấy bất kỳ sự khó xử nào. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, dường như bà làm mọi việc đều rất thành thạo, kể cả khi Romeo đùa cợt không chút kiêng dè. Bà không chỉ không bận tâm mà còn có thể đáp lại. Triệu Tư Hành tùy tiện ăn một chút, chẳng biết mình ăn gì. Mary và Trương Gia Nhụy trò chuyện với cô, cô cũng đáp lại đầy đủ, nhưng thực sự tâm trí không đặt ở đó. Ngải Đăng đang bị Trương Văn Thiện kéo đi nói chuyện về thị trường chứng khoán. Cô không tiện ngắt lời, cô ăn thêm vài miếng, nhưng thực sự không còn khẩu vị, nên đứng dậy. Ngải Đăng lập tức đứng lên theo. Cả Romeo và Mary cũng nhìn về phía cô. Cô hơi lúng túng, cười nhạt, nói rằng mình đi vệ sinh. Một bàn ăn mang phong cách Trung Hoa mà phụ nữ đứng lên, đàn ông cũng theo đứng. Thật là kỳ quặc, cô đi vệ sinh đúng không? Tôi có thể đi cùng được không? Bạn gái của Romeo cũng đứng lên, dùng tiếng Anh hỏi với nụ cười. Tiếng Anh của cô ấy có âm điệu Nga giống như Yelena. Tất nhiên rồi, Triệu Tử Hành cũng trả lời bằng tiếng Anh, chần chừ như muốn hỏi tên cô ấy. Trương Gia Nhụy rất tinh ý, cười bí ẩn nói với Triệu Tử Hành. Triệu, chị cứ gọi cô ấy là Ích tiểu thư đi. Cô ấy là vị khách bí ẩn tối nay. Ngoài anh trai tôi, không ai biết tên thật của cô ấy. Nhưng mà... Trương Gia Nhụy liếc nhìn Romeo với ý chọc ghẹo. Có lẽ Á Chiết Thạc Ca đã biết rồi. Romeo nhún vai tỏ vẻ vô tội. Tôi thật không biết. Tôi vẫn luôn gọi cô ấy là Ích tiểu thư. Anh đổi sang tiếng Anh. Giới thiệu với Ích tiểu thư. Đây là Triệu tiểu thư. Một nghệ sĩ. Ích tiểu thư lập tức mỉm cười. Gật đầu chào Triệu Tư Hành. Chào Triệu tiểu thư. Rất vui được gặp cô. Chúng ta đi ngay chứ? Triệu Tử Hành cũng mỉm cười, nói rằng đi thôi. Hai người rời bàn cùng nhau. Triệu Tử Hành quay lại nhìn, Ngải Đăng và Romeo vẫn chưa ngồi xuống. Ánh mắt cả hai vẫn dõi theo bóng lưng họ. đặc biệt là ánh mắt của Ngải Đăng, đầy vẻ lo lắng và dò hỏi. Cô mỉm cười an ủi anh, ra hiệu rằng mọi thứ ổn. Có người hầu trong Trương Trạch dẫn đường. Rất nhanh hai người đến nhà vệ sinh. Triệu Từ Hành nhận ra Ích tiểu thư không phải kiểu người thích giao tiếp. Đối với bữa tiệc này, cô ấy dường như cũng không mấy hứng thú, nhưng cũng không tỏ thái độ phản cảm với bất kỳ ai. Cô ấy thể hiện sự giáo dưỡng tốt và vẻ điềm đạm sâu sắc. Hoàn toàn khác với Yelena, thấy không khai thác thêm được gì. Triệu Từ Hành cũng không cố chấp, có lẽ khi Ngải Đăng nhảy với cô ấy sau này, anh có thể hỏi thêm. Trong lúc Triệu Từ Hành đang soi gương dặm lại son, Ích tiểu thư lại đang dặm phấn. Romeo cứ nhìn cô, còn bạn trai cô, tôi nghĩ đó là bạn trai cô, lại cứ nhìn tôi. Ích tiểu thư nhìn vào gương, đột nhiên nói, biểu cảm của cô rất nghiêm túc, giọng điệu cũng không giống đang đùa cợt. Triệu Từ Hành nở một nụ cười nhẹ, chờ cô ấy nói xong. Vừa rồi họ đang nói về việc đổi bạn nhảy phải không? Ích tiểu thư hỏi. Triệu Từ Hành ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Cũng không tệ. Ích tiểu thư cười nhẹ, một nụ cười giả tạo. Dù sao tất cả cũng chỉ là giả vờ thôi. Triệu Từ Hành vẫn còn băn khoăn về câu dù sao tất cả cũng chỉ là giả vờ. Ích tiểu thư đã không chờ cô, ngẩng cao đầu, trực tiếp bước ra ngoài. Triệu Từ Hành không khỏi nghĩ, Yelena quả thực đáng yêu hơn nhiều, nhưng tiếng Anh của Ích tiểu thư thì tốt hơn Yelena rất nhiều. Trước đó Ích tiểu thư có nói rằng cô học tiếng Anh tại trường Nga. Xem ra khi đi học Yelena không chăm chỉ lắm, cũng chẳng trách Ngài Thấm Đông luôn phàn nàn rằng mẹ cậu không phải là một tấm gương tốt. Triệu Từ Hành tô lại son môi, từ nhà vệ sinh bước ra nhưng không vội trở về bữa tiệc. Cô đứng ở phía sau đại sảnh, đối diện cầu thang, từ đây cô vẫn có thể nghe thấy nhạc phương Tây và tiếng người rôm rả trong sảnh tiệc. Cô cau mày, đứng tại chỗ lưỡng lự. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy Mary đang tiến lại gần, trông như có tâm sự. Ngụy Mẫn Quân đi đến gần Triệu Từ Hành, giọng nói mang chút hài hước và quan tâm hỏi. Triệu Từ Hành không giấu, nhưng cũng không biết nói gì, chỉ mỉm cười nhạt rồi lắc đầu. Ngụy Mẫn Quân bước tới gần, nụ cười hoàn toàn biến mất, chân thành nói, có phải Romeo làm phiền cô không? Cô ấy cũng cau mày một chút. Cô đừng để ý đến cậu ta quá, cậu ta thích phụ nữ, lại thêm cái tính công tử nghịch ngợm, nhưng không có ý xấu. Nói đến đây, cô ấy lại cười, lắc đầu. Người không biết sẽ nghĩ cậu ta tình cảm sâu đậm, người biết thì đều biết cậu ta thay đổi thất thường. Yên tâm đi, cậu ta sẽ không bám lấy cô mãi đâu. Nghe vậy, Triệu Từ Hành cũng bật cười. Mary quả là một người hiểu rõ đàn ông. Ngụy Mẫn Quân thấy cô cười thì liền trêu chọc. Tôi đoán Eden ăn không ít giấm, không ít lần gây khó dễ cho cô rồi. Triệu Từ Hành đỏ mặt nhưng không phủ nhận. Nhân lúc chúng ta còn trẻ đẹp, cứ tận hưởng việc được người theo đuổi đi. Tôi thì chắc chắn vậy rồi. Ngụy Mẫn Quân nói bằng giọng Anh Mỹ đặc trưng, kèm theo động tác tay, trở lại dáng vẻ như lần đầu Triệu Từ Hành gặp cô ấy. Cô đang nói đến Trương tiên sinh. Triệu Từ Hành trêu lại Mary. Mary hất cằm lên, tôi không chỉ có một người theo đuổi đâu. Mặc dù họ có ý đồ khác nhau, có thể nói là ai cũng có tâm cơ riêng, nhưng không sao, tôi đạt được điều tôi muốn là được. Triệu Từ Hành hiếm khi thấy một người phụ nữ sáng suốt như vậy. Mary và Yelena đôi khi đều rất thẳng thắn, nhưng sự thẳng thắn của Yelena là kiểu ngây thơ bộc trực, nhìn có vẻ công kích nhưng thực ra không phải. Còn sự thẳng thắn của Ngụy đại tiểu thư lại là kiểu tính toán sắc sảo, đầy sát thương, chẳng khác gì một khẩu súng lục. Triệu Từ Hành liền chìa tay ra, làm quen lại nhé. Triệu Từ Hành, giáo viên dạy vẽ phương Tây của Học viện Mỹ thuật Quốc lập Bắc Bình. Ngụy Mẫn Quân nắm lấy tay cô, nhướng mày. Ngụy Mẫn Quân, người Cáp Nhĩ Tân, hiện định cư ở Thượng Hải. Còn gì nữa? À, cô đừng nghĩ nhiều. Những gì cô nói tôi đều biết cả. Triệu Từ Hành cũng không bất ngờ. Chuyện cô ký tên lên tranh, Ngụy tiểu thư gọi một cuộc điện thoại. Mọi chuyện đã qua 2 ngày, muốn tra gì thì luôn có thể tìm ra chút manh mối. Cô cũng chẳng có gì phải giấu, ngoại trừ việc ngài Đăng là một người có vợ con, nhưng xem ra Mary không biết điều này. Hai người buông tay ra, nhìn nhau cười. Tôi đi tô lại son đây, Ngụy Mẫn Quân nói, rồi nhìn kỹ son môi của Triệu Từ Hành. Đẹp lắm, nhưng đừng để Eden hôn mất nữa đấy. Sao cô biết không phải tôi chủ động? Triệu Từ Hành cười nghịch ngợm hỏi lại. Ngụy Mẫn Quân bật cười thoải mái. Biết ngay cô không giống như vẻ bề ngoài. Không giống như gì? Tôi cũng không biết nữa. Một là ấn tượng ban đầu vốn không hẳn đúng. Hai là góc nhìn của phụ nữ và đàn ông khác nhau. Ngụy Mẫn Quân nhớ lại cảnh Romeo buổi sáng hôm đó trên tàu nhìn thấy Triệu Từ Hành. Anh ta nói như chết đi, vừa hiểu lại vừa không hiểu cảm giác. Chết đi, đó là thế nào? Cô mau quay lại đi, nếu không hai người kia sẽ đi tìm cô mất. Lúc tôi vừa qua, họ đã không ngồi yên rồi. Cô ấy không nói thêm gì nữa. Quay người đi vào nhà vệ sinh. Cô ấy không nói với Triệu Từ Hành rằng những gì Romeo tìm hiểu đều là điều cơ bản. Anh ta tuy thay đổi thất thường, nhưng giờ chỉ có Tần, chứ không có Sở, đúng là một kẻ cố chấp. Cô sợ dọa đến Triệu lão sư nên không nói ra. Hơn nữa, Romeo cũng không tìm ra được gì quan trọng, ngoài những gì Triệu Từ Hành đã nói, và việc cô là một cô nhi, thậm chí anh ta cũng chưa tra được về ngài Đăng. Dù sao mới chỉ có 2 ngày. Triệu Từ Hành sau đó bước về phía sảnh tiệc. Sau cuộc trò chuyện với Mary, lòng cô đã nhẹ nhõm hơn. Nhưng tối nay cô đến đây là vì việc chính. Cô cần nói với ngài Đăng về những phát hiện hoặc giả thuyết của mình. Trong sảnh tiệc, tiếng nhạc và tiếng người hòa quyện, thêm vào đó là những người thỉnh thoảng đi mời rượu giữa các bàn, tạo nên một không khí náo nhiệt, hoàn toàn trái ngược với thời tiết khắc nghiệt bên ngoài. Buổi khiêu vũ dường như cũng sắp bắt đầu. Ngài Đăng quay đầu lại, cuối cùng cũng thấy Triệu Từ Hành quay lại. Anh đứng dậy, phía bên kia Romeo cũng đứng lên. Hai người này đều ngồi cạnh Triệu Từ Hành, kiểu bàn tròn theo phong cách Trung Quốc như vậy. Nhìn có hơi kỳ quặc, nhưng cũng không quá gây chú ý. Romeo nhìn đôi môi đỏ thắm vừa được tô lại của Triệu Từ Hành, không nhịn được mà liếm môi mình. Anh lại liếc nhìn Eden, trong lòng thế nào cũng không thoải mái. Đúng lúc này, bữa tiệc đã bước vào giai đoạn khiêu vũ. Hội trường bắt đầu biến thành sàn nhảy. Anh dứt khoát quay mắt đi, mời Ích tiểu thư vào sàn nhảy. Khi Triệu Từ Hành quay lại chỗ ngồi, bàn tiệc gần như đã trống. Ngoài Mary đang ở nhà vệ sinh, Louis và Trương Gia Nhụy, Romeo và Ích tiểu thư, hai cặp đôi này đều đã ra sàn nhảy. Trương Văn Thiện đang mời mẹ của Trương Gia Nham. Trương Gia Nham thì đã qua bàn khác uống rượu. Có gặp Mary không? Ngài Đăng dịch ghế lại gần, vòng tay qua eo của Triệu Từ Hành. Có, trò chuyện vài câu. Cô ấy biết em là giáo viên rồi. Triệu Từ Hành cũng dựa vào lòng anh. Hai người ngồi gần nhau, tiếng nói nhỏ đi. Ngài Đăng như đã biết từ trước, chỉ khẽ cười, nhanh chóng cắn nhẹ vào vành tai cô. Triệu Từ Hành quay đầu trừng anh, trách anh nơi đông người mà còn trêu ghẹo. Anh lại nghiêm túc nói, có qua có lại, em cắn lại đi. Giọng nghiêm túc nhưng vẫn trêu đùa. Ánh mắt anh nhìn về phía sàn nhảy. Anh ngơ ngàng. Triệu Từ Hành giả vờ tức giận, cũng nhìn một cái về phía sàn nhảy. Chúng ta nhảy một chút nhé. Em có chuyện muốn nói với anh. Nếu anh không biết nhảy thì sao? Ngài Đăng cười hỏi. Yelena chắc chắn đã dạy anh rồi. Triệu Từ Hành không tin, rồi nói tiếp. Có lẽ cô ấy còn muốn dạy anh nhảy ba lê. Ngài Đăng nghiêm mặt, nhưng lại bị cô nói trúng. Nhưng sắc mặt cô cũng không tốt lắm. Anh bèn đứng dậy, cúi người chào cô, đưa tay ra, cô nắm lấy tay anh, dù kiêu kỳ nhưng không từ chối. Hai người bước về phía sàn nhảy. Trước khi vào sàn, Ngải Đăng kéo Triệu Từ Hành vào lòng, như một màn khởi động. Anh đẩy cô ra, sau đó lại kéo cô trở lại, ôm vào lòng một lần nữa. Trong lúc hai người kề sát, anh thì thầm bên tai cô. Từ khi quen em, trong đầu anh chỉ có em thôi. Cách chương.